Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, đệ 1045 chương xui xẻo Lý Mập Mạp. 2. Sao sao sao Lý Đại Xả hơi xông lên não, cũng không có đã làm nhiều suy xét, lập tức muốn đi hướng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đã sớm phát hiện bên này tình huống, nàng không biết Mẫn Thanh Hoa vì cái gì muốn bắt Lý Đại Tùng vẻ mặt nước trà. Nhưng là dám khẳng định, Lý Đại Tùng chọc hắn khó chịu, chọc Mẫn Thanh Hoa khó chịu, vậy tương đương chọc chính mình khó chịu. Huống chi, nàng phát hiện này Lý Đại Tùng ánh mắt bất chính, mí mắt gục xuống sưng vù, ánh mắt ửng đỏ. Một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Còn có, hắn trên mặt liền kém trực tiếp viết thượng làm giàu bất nhân gian thương hai chữ. Đối với loại người này, nàng thật sự thấy đều không nghĩ thấy. Bởi vậy, ở hắn ly chính mình còn có 10 bước thời điểm, trên tay nàng âm sát khí bắn ra, bắn ở hắn đầu gối. Lý Đại Tùng vốn dĩ đi được chính hảo hảo, đột nhiên cảm giác đầu gối chợt lạnh, đứng thẳng không được, thình thịch một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Hắn lớn lên ục ịch, kia bụng nạm lại đại đến giống cái bóng cao su. Này một quăng ngã động tác phi thường khôi hài, làm hắn lăn mấy lăn. Người chung quanh cười trộm mà ni Lý Đại Tùng cực kỳ xấu hổ bò lên thân, muốn lại lần nữa hướng Dương Tử Mi đi đến. Dương Tử Mi âm sát khí lại lần nữa bắn ra, Lý Đại Tùng lại phát gục trên mặt đất, chờ hắn bò dậy muốn đi, vẫn là tiếp tục té ngã, phía trước thật giống như có quỷ giống nhau, làm hắn không thể đi tới. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoài nghi đến Dương Tử Mi trên người, chỉ là cảm giác hết thảy thực không thể tưởng tượng. Như vậy xấu hổ quăng ngã ba lần ngã hắn, cũng ngượng ngùng lại đi hướng Dương Tử Mi, sắc mặt cực kỳ đan kham trở về đi. Ai biết, hắn này trở về đi đảo bình thường, cũng không có cảm giác có dâm mắt chi khí tập kích đầu gối. Hắn ngồi trở lại chính mình vị trí, từng ngụm uống lên hai ly trà. Lý Mập Mạp, ngươi vừa rồi đó là làm gì? Sắp tới túng dục quá độ, thật mệt, chân hư nha. Một người chào phúng nói. Cái này, Lý Đại Tùng đỏ lên mặt. Ta cũng không biết sao lại thế này, chính là muốn té ngã, giống có quỷ ngăn lại ta đi gặp Dương Đại Sư giống nhau, ha ha. Cho nên nói sao, Dương Đại Sư không phải ngươi muốn thấy liền thấy. Ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, quá kỳ quái. Quá kỳ quái, ta trên người khẳng định thượng quỷ, kia quỷ khẳng định sợ chính mình bị Dương Đại Sư sở xua đuổi, mới như vậy không cho ta đi gặp nàng. Lý Đại Túng thì thào nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nôn nóng mà bắt lấy Mẫn Thanh Hoa tay. Thanh Hoa huynh, ta này cầu ngươi, ta nguyện ý đem chúng ta kia hợp đồng sửa chữa một chút, làm ngươi chiếm nhiều 15% lợi nhuận. Ngươi giúp ta dẫn kiến Dương Đại Sư, làm nàng giúp ta, hảo sao? Vừa rồi Dương Tử Mi ngón tay hơi hơi biến động chỉ quyết, những người khác không có phát hiện. Mẫn Thanh Hoa lại biết Lý Đại Tùng sẽ té ngã, khẳng định là nàng ra tay. Thực rõ ràng, nàng không muốn thấy Lý Đại Tùng, chính mình không có khả năng làm cái này làm người ta khó khăn nhân vật. Thực xin lỗi, Lý Đại Béo, ta bất lực, ta nhi tử giống như uống say, ta muốn đưa hắn về nhà, cũng liền không phụng bồi các vị. Mẫn Thanh Hoa cự tuyệt, đứng dậy, đi tới Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương bên người. Mẫn thúc thúc, ngươi cùng kia mập mạp phát sinh sự tình gì? Dương Tử Mi hỏi. Không có việc gì, hắn liền muốn ta dẫn kiến hắn tìm ngươi xem phong thủy. ta biết ngươi sắp tới đã cự tuyệt làm này sinh ý, cũng liền không đáp ứng. Mẫn Thanh Hoa trả lời nói, nguyên lai như vậy, làm Mẫn thúc thúc khó xử. Dương Tử Mi phát hiện Mẫn Thanh Hoa tướng mạo bày biện ra một tia hắc tuyến, nhẹ thì đưa tới thị phi, nặng thì chọc phải quan phi. Hơi hơi bấm tay tính toán, đúng là Lý Đại Tùng đối Mẫn Thanh Hoa ghi hận trong lòng, do đó tạo thành. Nàng cũng không thể làm Mẫn Thanh Hoa bởi vì chính mình mà đã chịu cản trở, làm hắn đem Lý Đại Tùng mang lại đây. Sao sao sao, hết chương.